Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 196, phân chia chiến lợi phẩm. Góc truyện audio.com, lúc này cả nhóm đều đang ngồi bên bàn ăn, ở bên cạnh của Lý Uyên còn có một tên thanh niên trẻ khá lạ mặt nữa, Đình Tấn không nhịn được tò mò mà đặt câu hỏi. Uyên, đây là, đang ngồi suy nghĩ điều gì đó, chợt nghe tiếng nói của Đình Tấn, Lý Uyên liền đưa mắt nhìn sang. Trông thấy hắn đang đưa tay chỉ về phía người thanh niên đang đi bên cạnh mình, Lý Uyên liền mỉm cười giới thiệu. À quên mất, xin giới thiệu mọi người, đây là nhân viên tuyên truyền ta mới vừa tuyển nhận. Biệt danh trong game của hắn là Happy Life 413, là một tên người chơi rất nổi tiếng trên diễn đàn anh hùng ở khu vực En Thành này. Tên thanh niên Happy Life 413 ngay khi nghe Lý Uyên nhắc đến tên mình thì giật nảy người đứng lên, liên tục gật gù cúi đầu chào từng người có. Mặt trong phòng ăn, bộ dáng rất rụt rè, khép nép kết hợp với gương mặt hơi ngố của hắn thì trông không khác gì những tên ít tiếp xúc và ít giao tiếp với người ngoài. Đình Tấn nghe đến cái tên Happy Life 413 liền nhận ra thanh niên này chính Fidi Mufer, là người cung cấp những tin tức tình báo về các thế lực công hội mà hắn đã xem trước đó. Nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, Đình Tấn cũng thật khó mà hình dung ra tên này làm sao mà có thể điều tra ra được khá nhiều thông tin hữu ích như vậy. Ta có đọc qua bài viết về thông tin chi tiết của những đội lính đánh thuê mà ngươi đã công bố trên diễn đàn anh hùng. Nội dung rất tốt, rất có ích với ta. Ta gọi Đình Tấn, hân hạnh được quen biết ngươi. Chợt Đình Tấn liền đứng lên mở miệng chào hỏi hắn trước, gương mặt hòa nhã giữ nụ cười mỉm, bàn tay đưa ra trước người hắn để bắt tay. Xã giao, gã Happy Life 413 này thấy vậy thì vội vàng đưa hai tay cầm lấy bàn tay của Đình Tấn mà lắc liên tục, gương mặt cũng rất kích động vì hắn cũng không nghĩ rằng Đình Tấn lại có thể nhớ được tên của mình. Vâng, vâng, ta cũng biết ngài, cũng là fan cuồng của ngài đây. Lần đó ngài donate ủng hộ cho bài viết làm ta cao hứng không ngủ được suốt mấy đêm. Bây giờ được gặp thần tượng của mình quả thật là thỏa mãn ước nguyện của ta. Phần tuyên truyền trên mạng sắp tới ta nhất định sẽ làm thật tốt. Xin ngài cứ yên tâm, gã Happy Life 413 này vừa lắc tay vừa kích động mà nói liên tục làm cho đầu của Đình Tấn có chút tê liệt. Thế nhưng khi nghe hắn nhắc đến tuyên truyền trên diễn đàn, Đình Tấn liền có chút thắc mắc mà nhìn sang Lý Uyên tựa như muốn hỏi nàng chuyện này là làm sao. Lý Uyên cũng không câu giờ, nhanh chóng, giải đáp thắc mắc cho mọi người. Mục đích của chuyến đi này ngoài thanh tẩy bên trong nội bộ của chúng ta thì còn có một mục đích khác, chính là đánh ra danh tiếng cho The Alliance, trước khi gia nhập vào đại gia đình, The Alliance, này ta vẫn còn chưa hề biết các ngươi là ai. Thế nhưng cũng nhờ gã này, nói đến đây, Lý Uyên ngắt lời đưa mắt nhìn sang tên Happy Life 413, tay cũng đưa sang chỉ về phía hắn. Sự tập trung của mọi người đều bị dồn tới một chỗ, làm tên Happy Life 413 này có chút không nhịn được mắc cỡ, ngượng ngùng. Lý Uyên dừng lại không lâu, rất nhanh thì đã tiếp tục lời đang nói giang dở của mình. Nhờ có đoạn video mà hắn quay lén được khi các ngươi đang chiến đấu với một băng nhóm The Throne, mà ta mới biết được có được một đoàn đội tiềm lực lớn như vậy. Các ngươi không biết rằng lúc đó, mình đã dẫn dắt nên một hiện tượng lớn đến thế nào đâu, không chỉ trong En Thành mà ở nước ngoài đều có fan của các ngươi. Chính vì nguyên do đó nên lần này ta muốn lợi dụng chiến dịch lớn đầu tiên của The Alliance để làm nên một video giống như vậy, vừa có thể mở rộng tên tuổi của The Alliance lại vừa thu hút thêm được một lượng lớn fan, làm một cơ sở vững chắc để sau này những công ty của The Alliance có thể đặt bước chân ra thị trường một cách dễ dàng hơn. Lý Uyên giọng nói uyển chuyển, trôi chảy làm mọi người không tài nào dứt ra khỏi những câu nói về các suy tính của nàng. Đình Tấn nghe nói đến đoạn công ty của The Alliance thì chợt sực nhớ ra là hắn vẫn chưa cống nạp đồ thu hoạch lần này cho Lý Uyên. Vậy là đang trong lúc mọi người im lặng suy tư những lời nói của Lý Uyên, Đình Tấn lấy từ trong ba lô ra từng món đồ. Lấp lóe ánh sáng màu đỏ khác nhau rồi trao cho từng người mà hắn cho là thích hợp nhất sau khi suy tính kỹ lưỡng trước đó. Uyên, đây là thanh kiếm vũ khí màu đỏ. Người dùng cái này bán ra chắc cũng sẽ được một số tiền lớn đấy, cũng coi như là tạm thời giải quyết vấn đề vốn lưu động bị cạn kiệt. Cầm trong tay đại kiếm Grafen, vừa dài vừa lấp lóe ra ánh sáng màu đỏ, Đình Tấn từ từ đưa qua cho Lý Uyên. Trông thấy thanh kiếm có vẻ bề ngoài khí thế như vậy, đôi mắt của Lý Uyên cũng không nhịn được mà sáng ngời lên, vội vàng đưa tay tiếp nhận thanh kiếm. Bề mặt thanh kiếm này được làm bằng móng vuốt của con Griffin lãnh chúa, lại được phủ lên một lớp Grafen nên độ sắc bén là không phải bàn cãi. Đồng thời ngoài độ sắc bén ra, bề mặt lưỡi kiếm còn lượn lờ những cơn gió, dường như chỉ cần vung lên một cái nhẹ thôi, thì lập tức có thể đánh ra một cơn bão lớn. Lý Uyên như một gã giám định sư, liên tục trà sát tay trên lưỡi kiếm, cũng lật qua lật lại xem kỹ từng chi tiết của hai mặt kiếm. Sau một lúc đánh giá, nàng liền không nhịn được trầm trồ một tiếng. Quả thật là một thanh kiếm tốt, nghề nghiệp không có hạn chế, lại thêm đồ màu đỏ cộng với thông số của trang bị đẳng cấp 30 cực kỳ mạnh mẽ, nhất định là một thanh vũ khí đỏ trên 30 cấp duy nhất trong thế giới anh hùng này. Lời đánh giá của Lý Uyên cũng làm cho những người xung quanh không nhịn được gật gù tán thành. Duy chỉ có Amira thì cái mặt sụ xuống từ lúc nào không biết, vẻ mặt như là vừa bị lấy trộm đồ rồi đem ra khoe trước mặt mình vậy. Đỉnh Tấn rất nhanh thì chú ý đến dị biến này. Hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lấy ra những món đồ còn lại nhanh tay trao. Cho mọi người, Amira, giày cuồng phong này cho ngươi. Có quần sáng, dẫn đám đàn em đi đánh quái càng thuận tiện hơn. Ha ha ha, David nhẫn nhanh nhẹn của ngươi. Nhớ giữ kỹ, lần này may mắn đánh giết đối phương nên rơi ra lại, sau này không phải lúc nào cũng sẽ may mắn như vậy đâu. Louis vòng tay quyền năng cho ngươi, hóa hình biến thành sói chắc là vẫn có thể giữ được hiệu quả. Terrell, bỏ cái khiên Berando đó đi, dùng cái khiên Griffin này cho ta. Thuộc tính ta đã tính toán kỹ rồi, chỉ hơn chứ không hề thua kém khi mất đi đồ bộ thuộc tính đâu. Quá trình phân chia chiến lợi phẩm quả thật là nhanh như chớp giật. Từng người nhanh chóng nhận được món đồ thích hợp cho bản thân. Amira được quăng cho đôi giày cuồng phong đầu tiên, gương mặt liền hòa hoãn một chút. Cũng tạm thời quên đi chuyện của Lý Uyên trước đó, bắt đầu. Tập trung đánh giá đôi giày trong tay, David và Louis thì xem qua hai trang bị đỏ mới toanh của mình. Vẻ mặt cũng là có một chút hào hứng khi thực lực lại được tăng lên. Terrell thì càng hưng phấn mà ôm cái khiên Griffin, bởi bề ngoài của nó trông hung mãnh hơn chiếc khiên Berando rất nhiều. Quả thật nếu không có lời của Đình Tấn thì chắc hắn cũng sẽ ngay lập tức thay đổi trang bị trên người mà không hề quan tâm tới chỉ số thuộc tính nhân vật có bị sụt giảm hay không. Nhìn những trang bị lấp loé ánh sáng trong tay của mọi người, Ami và Dandy cũng có một chút hâm mộ. Đình Tấn nhìn tới hai đứa trẻ thì mới chợt sực nhớ ra mình vẫn còn có một phần bí tịch tu luyện thích hợp cho chúng. Liền không chần chừ chút nào, hắn lập tức hướng về phía Ami và Dandy mà nói. Ami, Dandy một chút nữa xong việc thì trở về phòng của ta. Ta có một số thứ muốn đưa cho hai người các ngươi. Nghe Đình Tấn nói trở về phòng tìm hắn thì hai đứa trẻ cũng không khỏi trở nên háo hức chờ mong. Những người còn lại trong đội đang cầm đánh giá trang bị của mình trong tay quên cả trời đất, nhưng ngay khi nghe đến việc Đình Tấn gọi hai đứa trẻ vào phòng thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Phải biết hiện tại ở đây đều là người trong nhà, đến chuyện gì mà lại không thể nói ra ở đây thì bọn họ đều có thể đoán ra được, đó chỉ có thể là bí mật về việc tu luyện mà thôi. Liền, bọn họ không khỏi đưa ánh mắt hâm mộ nhìn ngược trở về hai đứa trẻ Ami và Dandy, làm hai đứa cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang lúc mọi người phân tâm đoán già đoán non thì giọng nói thâm trầm Đình Tấn lại vang lên. Sẵn tiện thông báo cho mọi người một chuyện, khoảng 3 ngày nữa, tức là 6 ngày ở trong game chúng. Ta có một nhiệm vụ cần phải làm ở thế giới hiện thực. Nhiệm vụ gì thì tới đó ta sẽ nói cho mọi người biết. Bởi vì nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm cho nên ta hy vọng các ngươi ở trong game cũng phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình lên được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Riêng Amira, Lý Uyên, chú Mark, Alvin, Jimmy và Tom thì không phải đi nên không cần lo lắng nhiều. Thời gian tập trung là vào 8 giờ sáng hôm Chủ nhật tuần này, địa điểm ở sân bay thành phố Loda, một hồi nữa mọi người có thể trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc cho nhau. Cách chương.